Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm. Chương 22, bá đạo lộ ra tôi là ba nó. Góc truyện audio.com, điều khiến Lăng Triển Dực tức giận chính là hắn lại có thể mắc phải một sai lầm nhỏ đến như vậy. Ban đầu sau khi nghe nói Tô Tử Dương có bệnh từ phía công ty của anh, hắn lập tức phái người đi điều tra đủ các bệnh viện lớn, kết quả không tìm được người, cho nên hắn tự động lý giải loại hành động này của Tô Tử Dương thành bệnh ngốc. Vật nhỏ kia vì tránh hắn, thậm chí không tiếp đến chuyện nghỉ việc ở công ty, đổi phòng ở, rời xa ánh mắt của hắn. Những thứ trên chính là suy nghĩ của Lăng Triển Dực. Nếu như hắn cứ luôn nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ không có duyên gặp lại Tô Tử Dương, dù sao người trên đời này nhiều đến vậy, cũng không chỉ có một mình Tô Tử Dương có thể lọt vào mắt hắn chỉ cần có thời gian để quên thôi. Thế nhưng cũng may ở chỗ sau khi hắn giải quyết xong chuyện của Tô Tử Kỳ tăng cường tìm kiếm, cuối cùng cũng có đột phá lớn. 4 tháng, nhìn báo cáo kiểm tra ghi dòng chữ có thai, Lăng Triển Dực lập tức cười không ngậm được mồm, ngay cả vẻ giữa hai hàng lông mày lạnh băng cũng mang theo ý cười. 4 tháng, con số này rất tốt, tính toán thử, không phải con của hắn thì của ai? Tốt lắm Tô Tử Dương, cậu rất tốt, lại dám giấu giếm tôi lâu như vậy. Người bên ngoài khi có thai thì nhất định sẽ hùng hổ tìm đến mình đòi chịu trách nhiệm, ví dụ như cái cô Tô Tử Kỳ kia, huống chi đứa con trong bụng cô ta còn không phải là của mình. Ngược lại Tô Tử Dương thì hay lắm, tránh mình giống như tránh ôn thần, lặng yên không một tiếng động biến mất vô tung vô ảnh. A, vật nhỏ trốn tôi mà lại muốn ung dung. Một đời sao? Không thể nào, Lăng Triển Dực không hề biết được chuyện Tô Tử Dương đã phải trải qua kiếp trước vô cùng bi thảm, tự động hiểu hành vi biết mất cả bóng này của Tô Tử Dương thành ăn trộm. Phụ nữ thì thôi, mặc dù Lăng Triển Dực không xảy ra quan hệ với phụ nữ, có điều hắn vẫn tính đến, nếu cùng phụ nữ, hắn nhất định không giải hạt giống vào trong, cho đối phương có cơ hội ăn trộm. Ai bảo hắn thích đàn ông làm gì? Mà chỗ tốt khi thích đàn ông chính là, vào lúc ân ái triền miên thì không cần phải cân nhắc đến chuyện đối phương sẽ cố ý ăn trộm, càng không cần lo mấy tháng sau đối phương sẽ nâng cái bụng to đến cửa dây dưa không ngừng đòi hắn chịu trách nhiệm. Muốn chơi như thế nào thì chơi, muốn bắn như thế nào thì bắn. Có điều, cái tên nhóc Tô Tử Dương, ha ha, thật đúng là nhìn không ra, lại bí mật ăn trộm sau lưng hắn, hơn nữa còn không muốn hắn chịu trách nhiệm. Lăng Triển Dực vừa tức vừa vui cố khống chế nét mặt của mình, nghiêm túc nắm chìa khóa xe, xuống lầu lấy xe rời khỏi công ty, nhanh chóng đuổi đến nhà Tô Tử Dương. Lại nói đến Tô Tử Dương, sau khi được yên tĩnh 3 tháng, anh lập tức chịu không nổi, đổi lại là ai khi phải ở nhà buồn bực, không ra khỏi cửa lâu như vậy thì cũng thấy khó chịu, huống chi là anh, bản tính của anh vốn là người năng động, bởi vì lần này là người mang thai nên mới cố kiềm chế một chút, nhưng anh thật sự đã nghẹn 3 tháng rồi, ở giết sắp mọc lông luôn. Tô Tử Dương đã sớm đổi sang đồ thể thao rộng rãi, chẳng biết là tại sao, một đời này, anh cảm thấy vẫn có sự khác biệt so với đời trước, mặc dù 2 tháng trước nôn ngén rất dữ, nhưng qua tháng thứ 3 thì lại khôi. Phục bình thường như kỳ tích không nôn, cũng không thấy buồn nôn, ăn uống cũng rất tốt. Có điều chuyện kỳ lạ chính là, bụng dưới lại phình to ra nhanh như gió, trong 3 tháng đã nhô lên thành một vòng lớn, bây giờ đến 4 tháng, nhìn không khác gì phụ nữ có thai 5 tháng khác. Bình thường anh nằm trên giường không chịu động đậy thì nhìn không ra, có lần lúc tắm rửa cúi đầu xem xét, dọa anh kêu to một tiếng, chuyện này. Tốc độ phát triển của đứa bé này, cũng quá nhanh rồi, hôm nay lại đến thời gian kiểm tra thai kỳ, Tô Tử Dương đổi sang đồ thể thao màu lam nhạt chầm chập đi xuống lầu. Lạc Dương vừa mới gọi điện thoại tới nói sẽ lập tức trở về, hôm nay y có một tiết, sau khi xong sẽ lập tức quay về nhà, chờ đến khi Tô Tử Dương xuống dưới lầu y cũng chuẩn bị tới nơi. Nhưng Lăng Triển Dực đã đợi ở dưới lầu từ sớm, hắn nhận được tin tức hôm nay là ngày Tô Tử Dương đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ, đương nhiên sẽ không buông tha. Không phải cậu muốn trốn tôi sao? Vậy tôi sẽ ôm cây đợi thỏ ở ngay chỗ này là được đúng không? Thật muốn thấy cậu bước ra từ bên trong, xem cậu còn có thể giải thích thế nào. Hắn ở một bên chửi thầm, nhanh chóng nhìn thấy được một bóng người quen thuộc bước ra từ trong hành lang, cẩn thận nâng bụng chậm rãi xuống cầu thang. Ánh mắt Lăng Triển Dực dừng trên cái bụng đang hở ra của Tô Tử Dương trước tiên, mặc dù anh mặc đồ thể thao có tác dụng che chắn nhất định, nhưng theo như động tác xuống cầu thang của Tô Tử Dương, Lăng Triển Dực vẫn có thể nhìn ra cái bụng của anh nhô lên một khối nhỏ, nhìn rất đáng yêu. Ánh mắt rời đến bên trên, dần dần rơi lên trên mặt Tô Tử Dương. Ánh mắt Lăng Triển Dực càng trở nên nhu hòa, tinh thần của vật nhỏ này không tệ lắm, làn da trắng hồng, non nớt, dùng câu có thể bóp ra nước để hình dung cũng không đủ. Tô Tử Dương nghiêm túc ôm bụng xuống cầu thang, đương nhiên sẽ không chú ý tới cách đó không xa có người đang thăm dò mình trong chiếc xe kia. Chờ đến lúc anh xuống bậc thang xong, lúc đi ra ngoài được mấy bước trông thấy có xe taxi dừng lại từ phía xa xa, Lạc Dương xuống xe, đang ngoắc tay với anh. Tô Tử Dương cũng vẫy tay, vẻ mặt tươi cười đi về hướng đó. Lúc đầu Lăng Triển Dực còn tưởng anh trông thấy hắn, có điều nụ cười còn chưa kịp nở rộ đã phát hiện anh vốn không phải đang cười với hắn. Cũng không phải vẫy tay với mình, mà là đang vẫy tay mỉm cười với tên đeo kính trẻ tuổi đầy nhã nhặn mà mình đã từng gặp qua kia. Tốt lắm, vật nhỏ đáng chết, hóa ra cậu tìm người, cùng thông đồng lừa gạt tôi, hiện tại còn thân mật với cái tên ẻo lả kia như vậy. Lăng Triển Dực siết chặt ngón tay kêu từng tiếng răng rắc, hắn đẩy cửa xe ra, nâng hai cặp chân dài xuống xe, sau đó bước nhanh về phía Tô Tử Dương. Lúc đầu Tô Tử Dương còn chưa chú ý tới, anh vẫn đang chăm chú nhìn đường, dù sao anh hiện tại giống như phụ nữ có thai, vấp chân té một cái cũng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Kết quả đang đi, chợt phát hiện có một người bỗng tiến lại gần mình, Tô Tử Dương đầu tiên là giật mình, sau đó ngừng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Đợi đến khi thấy rõ người đến là ai, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Lăng Triển Dực, tại sao lại là hắn? Không phải cái tên khốn họ Lăng đã từ bỏ anh rồi sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Sau khi Tô Tử Dương thấy rõ Lăng Triển, Dực phản ứng đầu tiên chính là, chạy, có điều anh đã đánh giá cao năng lực của mình, hiện tại không chỉ nói tới cái bụng lớn, hơn nữa năng lực hành động cũng đã chỉ độn hơn rất nhiều so với ngày trước. Chờ đến khi anh vừa mới xoay người rút lui hai bước đã bị Lăng Triển Dực nhìn thấu ý đồ của anh bắt lại kịp lúc. Mặt mũi Lăng Triển Dực đen xì nhìn chằm chằm vào Tô Tử Dương đang giãy giụa trong ngực hắn, hận không thể đánh cho anh một trận. Hắn cuối cùng là ba đầu sáu tay hả? Hay là hắn sẽ giết anh ăn thịt anh? Vì sao mỗi lần trông thấy hắn anh đều muốn trốn? Tô Tử Dương, cậu tiếp tục cử động nữa đi, có tin tôi đánh cậu hay không? Lăng Triển Dực thề, hắn tuyệt đối không có ý muốn đánh anh, có điều lời này, hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Tử Dương nghe vậy quả nhiên không còn dám giãy. Dụa nữa, anh thu hồi vẻ kinh ngạc cùng ý sợ hãi trên mặt cố gắng cười như không tim không phổi, ha ha, hóa ra là Lăng thiếu à, làm tôi sợ muốn chết, anh đột nhiên xuất hiện tôi lại tưởng là ăn cướp chứ. Chuyện đó, Lăng thiếu, anh có thể thả tôi ra hay không? Tôi còn có việc, nếu không hôm nào chúng ta lại tiếp tục, nha. Lăng Triển Dực không quan tâm anh nói nhảm, nắm chặt cổ tay anh kéo tới bên xe của mình, mở cửa xe, sau đó dùng sức nhét Tô Tử Dương vào. Tô Tử Dương vừa sợ vừa hãi, anh một bên che chở bụng của mình một bên mở miệng, Lăng thiếu anh làm gì vậy? Tôi còn có việc, xin lỗi anh không thể tiếp đãi. Lăng Triển Dực không phản ứng, đóng cửa xe cái bịch, sau đó xoay người âm trầm nhìn chằm chằm vào Lạc Dương đang chạy tới. Lạc Dương đang chờ Tô Tử Dương, lại đột nhiên trông thấy hai người này dây dưa không rõ. Từ đằng xa, sợ Tô Tử Dương xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy tới, kết quả còn chưa chạy đến nơi, Tô Tử Dương đã bị người ta nhét vào trong xe trước. Lạc Dương thở hồng hộc trong lòng càng suy nghĩ cân nhắc phải mở miệng như thế nào. Lăng Triển Dực cao hơn Lạc Dương một cái đầu, hắn khinh miệt nhìn thoáng qua cái tên ẻo lả gầy gò đeo mắt kính này, một câu phá hỏng lời định nói của y, đây là việc trong nhà của tôi với Tử Dương, hy vọng anh không nên nhúng tay vào. Lạc Dương quả nhiên bị nghẹn gần chết, việc trong nhà. Việc trong nhà, nói cách khác, người này là ba của đứa bé. Nhưng mà, Lạc Dương cân nhắc mặc dù hắn tìm tới cửa thế nhưng trước đó Tô Tử Dương luôn không muốn bị tìm tới cửa, thân là khách trọ và cha nuôi đứa bé, Lạc Dương cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm chút gì đó, nhưng hơi thở của người này thật mãnh liệt, hơn nữa nhìn một thân trang phục kia cũng biết lai lịch của người này không thấp, y có thể làm gì chứ? Tôi là ba đứa bé, xin hỏi anh còn vấn đề gì nữa không? Ánh mắt Lăng Triển Dực sắc bén nhìn chằm chằm vào Lạc Dương. Lạc Dương hít sâu một hơi, lắc đầu nói, không có. Nghĩ nghĩ, vẫn bổ sung thêm một cậu anh hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy. Đây là đương nhiên, Lăng Triển Dực nói xong thì nhìn chằm chằm vào y, nhìn Tô Tử Dương đập cửa sổ ở bên kia, Lạc Dương lại không dám nói thêm cái gì. Y còn nhớ rõ lần trước mình dám đuổi người đàn ông, si tình trước mắt này đi, không nghĩ tới hắn vẫn có thể ngóc đầu quay trở lại, có thể thấy được tình cảm của hắn đối với Tử Dương không hề thay đổi. Hơn nữa hơi thở của đối phương thật mạnh mẽ, Lạc Dương nào dám hỗ trợ Tô Tử Dương nữa. Bị ánh, mắt mãnh liệt của Lăng Triển Dực nhìn chằm chằm một hồi, Lạc Dương ngoan ngoãn quay người đi, để lại Tô Tử Dương một mình một người ngồi trong xe âm thầm vẽ vòng tròn nguyền rủa. Lạc Dương, anh thật không trọng nghĩa, ông trời ơi, ông thật không có mắt, cách chương.